Hoàn edit xuyên nhanh, vinh hoa phú quy tích ngã vãn hí, không CP. Chương 254, tinh tế 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ nghĩ, Cẩm Vinh rốt cuộc nhớ ra giọng nói của người này là ai, còn không phải là Lê Quân Diệu. Nếu là hắn, vậy mặc kệ cũng không ổn lắm. Cứu người đi, Cẩm Vinh nhạt nhẽo nói một câu, cũng không giải thích, Tinh Nhiên bọn họ cũng liền gật đầu, chuẩn bị cứu người. Vây công tinh thuyền của Lê Quân Diệu là một loại dị thú vô cùng hung mãnh, tên của con dị thú này trong bách khoa tinh tế là Nin, kỳ lạ thay, giống loài này chỉ sống ở các bầu khí quyển, chúng có dịch biến dị khắp thân thể, chất nhầy này không khác gì axit, tính ăn mòn vô cùng mạnh, quân đội liên bang cũng rất phiền toái bọn này. Lê Quân Diệu vẫn còn là học sinh trong trường mà đã phải chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm như vậy. Cẩm Vinh chống cằm, nghĩ cũng không nghĩ nữa, trường học đều là chốn ma quỷ. Ai biết họ ép học sinh làm cái gì, mà dù sao thì ta cũng chẳng đi học. Phi thuyền dần dần tiếp cận bầu khí quyển của hành tinh, đám sinh vật biến dị cũng phát hiện vật thể lạ tới gần, chúng ngược lại gia tăng tốc độ ăn mòn phi thuyền của đám học sinh học viên liên bang. Theo sự điều khiển của Tinh Nhiên, thuyền nhắm ngay đám Nin, bắn mấy phát đạn ở những vị trí bất đồng. Vị trí bắn cũng không phải ngẫu nhiên, Tinh Nhiên đều đã phân tích diện tích bề mặt của đám bầy nhầy này, đảm bảo đạn có đủ thời gian phân giải trong người chúng. Sau đó đi theo cơ quan mà giết chết chúng. Đạn mang độc tố cũng là một phát minh của thuyền trưởng. Đám người bọn họ cũng từng kẹt trên một tinh cầu bỏ hoang, bị tấn công bởi một sinh vật cũng không có hình thù nhất định như Nin, cảm thấy quá phiền, thuyền trưởng bèn điều chế loại dược vật này, dù không phải vạn năng nhưng 80. Sinh vật biến dị ăn phải đề không thể chống cự, nhìn qua kính bảo hộ, có thể thấy đám người Lê Quân Diệu đang rất khẩn trương, thấy phi thuyền kia bắn vài phát đạn vào Nin liền dừng di chuyển. Bọn họ cũng không khỏi thất vọng, nhưng cũng là trong dự kiến, bọn họ đã sớm dùng hết đạn dược, cho dù nổ mạnh hay nhẹ, đều không có tác dụng với thứ quái đản này. Có thể là phi thuyền dân dụng vô tình đi qua, hiệu quả của đạn tự nhiên không cao. Các ngươi xem, bỗng nhiên có người hốt hoảng nói, mọi người lập tức hướng màn hình nhìn theo, lại phát hiện cảnh tượng bên ngoài đã thay đổi. Nin nhanh chóng thua mình, lùi về phía mặt đất, có xu hướng trốn vào trong rừng. Thân thể con Nin vây lấy phi thuyền bọn họ thì dần khô héo, rụng rời xuống dưới, tình hình thay đổi quá nhanh làm bọn họ có chút phản ứng không kịp. Chúng ta, sống rồi, một nữ sinh tham dự nhiệm vụ nhịn không được khụt khịt nói. Tuy rằng đám học sinh này đều là tinh anh, huấn luyện trong phạm vi nhà trường biểu hiện thực xuất sắc, nhưng chân chính trải qua sinh tử tồn vong, bọn họ giờ này mới ý thức được mình có bao nhiêu yếu ớt. Không khí trong phi thuyền ập tức liền phấn chấn lên. Nhưng Lê Quân Diệu cùng một người khác càng để ý là ai cứu bọn họ, mà đạn dược những người này dùng còn ưu việt hơn cả đạn dược của quân đội liên bang. Một người khác chính là đội trưởng của tiểu đội này, Sở Húy. Rất cảm ơn sự trợ giúp của mọi người. Phi thuyền của chúng tôi hỏng động cơ, không thể quay về, có thể nhờ mọi người giúp chúng tôi một đoạn đường cho đến khi gặp trạm gác của quân đội liên bang không? Chúng tôi nhất định sẽ báo đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Quân Diệu phát tín hiệu như vậy cũng là bất đắc dĩ, tinh thuyền bị Nin ăn mòn gần một nửa, căn bản không có khả năng an toàn trở về địa điểm xuất phát. Nửa giờ nữa tinh cầu này sẽ chuyển sang ban đêm, đến lúc đó không biết có sinh vật nào đáng sợ hơn đám Nin vừa rồi hay không. Hắn cùng Sở Úy nhìn nhau liếc mắt một cái, nguy cơ đã giải trừ, giờ lại lòi ra vấn đề này. Những người khác cũng lo lắng vấn đề tương tự, không khỏi thấp giọng nói. Hẳn là sẽ đáp ứng đi. Vừa rồi bọn họ cũng đã cứu chúng ta, chắc sẽ không đến mức ném người ở đây mặc kệ đâu, chờ quân đội chi viện cũng phải 2-3 canh giờ nữa. Vị này cũng là nghĩ tới đêm tối buông xuống bao hiểm nguy rình rập mà ra đầu tê dại. Phi thuyền trên không trung hạ xuống, cửa khoang mở ra, vô luận là Lê Quân Diệu hay là Sở Úy cũng đều thở phải, cho đến khi bọn họ nhìn rõ khuôn mặt người bước ra ngoài. Thiếu nữ thong dong mà phóng túng, nhìn thấy bọn họ. Cẩm Vinh hơi hơi mỉm cười. Đã lâu không gặp, Cẩm Vinh, Lê Quân Diệu khó có thể tin nổi, trước mắt hắn vậy mà lại là Lê Cẩm Vinh, đứa em gái đi biển biệt 4 năm không ló mặt của hắn. 4 năm, Lê Quân Diệu không có một chút tin tức, cho dù là hỏi tổ phụ hay phụ thân, đều nhận được một câu trả lời qua loa có lệ. Nó ở tinh hải lớn như vậy, người rốt cuộc là ở đâu? Lê Quân Diệu lúc ấy đã suy đoán, Cẩm Vinh có lẽ thực sự làm như câu nói ngày hôm ấy. Nhưng tổ phụ cùng phụ thân sao có thể đồng ý, để Cẩm Vinh làm ra chuyện mất mặt liệt tổ liệt tông như vậy. Những nghi vấn trong lòng hắn, ở thời khắc nhìn thấy Cẩm Vinh, toàn bộ biến mất, trong đầu chỉ có một câu, còn sống là tốt. Cho dù không còn sống ở Lê Gia, cho dù không còn là người Lê Gia, còn sống là tốt. Đây là ước nguyện lớn nhất của người làm anh trai như hắn. Sở Úy không quen biết Lê Cẩm Vinh, nhưng hắn biết cái tên này, từ sau sự kiện đó, lại lần nữa từ trong miệng Lê Quân Diệu biết được, như thế nào đoán không được thân phận của cô. Lê Gia nói với bên ngoài, Lê Cẩm Vinh bỏ nhà đi, không ngờ được giờ lại gặp mặt, còn cứu đám người bọn họ một mạng. Cách chương.